Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thu phục. Cố Phẩm ba người cũng là hoảng đến vô cùng. Bọn hắn thế mà đắc tội loại tồn tại này. Hù chết, nhưng vấn đề là, bọn hắn là lúc nào đắc tội? Hoàn toàn không có ấn tượng a. Sư Đại Sư, vậy bọn ta muốn thế nào vãn hồi? Cố Vĩnh Xuân cũng không để ý phải đi mắng Cố Phẩm. Vội vàng hướng Sư Lệnh Khôi hỏi. Bên cạnh, Mã Anh Khiếu, Trình Sơn Binh cũng là một mặt lo lắng. Chính là Sư Lệnh Khôi năng lượng đều to lớn như thế. Vậy sao Sư Lệnh Khôi còn muốn nghiêu bức nhân vật đâu? Tỉ như một vị lục tinh đan sư. Vậy hắn có phải hay không nói một câu? Liền có vô số thế lực lớn cướp cùng gia tộc đối đầu. Cho đến khi gia tộc bị hủy diệt, Đông Hoa Quốc xác thực có quốc pháp, sẽ không để cho cái nào hào môn vô duyên vô cớ bị người diệt. Nhưng là, những thế lực này cũng không cần động đao thật thương thật. Chỉ cần thả ra tiếng gió, như vậy, còn sẽ có người cùng gia tộc mình lui tới sao? Sinh ý làm không được. Vậy dĩ nhiên kiếm lời không được tiền. Kiếm lời không được tiền, liền sẽ mãn tính tử vong. Ngươi dám buông tay đánh cược một lần, vậy thì càng tốt rồi. Tương đương với cho người ta xuất thủ lý do. Vài phút liền đem ngươi diệt. Tam đại gia tộc tại quận thành có thể tính làm hào môn. Nhưng phóng tới toàn bộ Đông Hoa Quốc đi, vậy cũng chỉ có thể xem như tiểu gia tộc. Kim thân cảnh thôi. Không tính yếu, nhưng cũng không thể coi là mạnh. Cho nên, bọn hắn đương nhiên gấp. Cố Phẩm ba người càng là cũng không dám thở mạnh. Lần này dù là muốn bọn hắn tự cung tạ tội, bọn hắn cũng chỉ có nghe lời phần. Bởi vì bọn hắn phía sau gia tộc nhất định sẽ làm cho bọn hắn làm như vậy. Sư Lệnh Khôi lạnh lùng quét Cố Phẩm ba người một chút. Bọn hắn lại dám đắc tội Diệp Vân. Thật sự là đang tìm cái chết. Phải biết, toàn bộ đan sư hiệp hội đều là xem Diệp Vân là thiên thần đồng dạng tồn tại. Đối với Diệp Vân cung kính không gì sánh được. Mà lại, đan sư đều có rất mạnh mạc lưới quan hệ. Mỗi người đều có thể phát động một số cao thủ đến trợ trận. Cho nên, tấm lưới to lớn này khẽ động. Muốn hủy diệt tam đại gia tộc thực tình không khó. Thế nhưng là, Diệp Vân lại không để hắn trực tiếp động thủ. Hắn tự nhiên cũng không dám tự chủ trương. Vị đại sư này đã bị lão phu mời đi theo. Hiện tại ngay tại sát vách, Sư Lệnh Khôi từ tốn nói, để bọn hắn ba cái đi qua khẩn cầu đi. Nếu là vị đại sư này không chịu tha thứ, ha ha, ba vị gia chủ, tiếp xuống cũng không phải là gãy mất đan dược đơn giản như vậy. Toàn bộ đan sư hiệp hội đều sẽ hướng các ngươi tuyên chiến. Tuyên chiến, mẹ nó, tam đại gia chủ đều là kinh hồn táng đảm. Đan sư mặc dù không sở trường chiến đấu, có thể không chịu nổi người quen biết nhiều a. Mạng lưới quan hệ quá lợi hại, thật muốn cùng đan sư hiệp hội trở mặt. Đây tuyệt đối là tường đổ mọi người đẩy. Không biết có bao nhiêu thế lực sẽ thừa cơ nhào lên cắn hai cái. Giai cấp cố hóa xã hội, tầng dưới chót thế lực đều là đối với phía trên thế lực nhìn chằm chằm. Không giây phút nào không hy vọng đem phía trên thế lực lôi xuống ngựa. Mà cho dù là ba đại môn phiệt, khác ngũ đại hào môn, cũng sẽ hết sức vui vẻ đem bọn hắn đạp xuống đi. Thứ nhất có thể giảm bớt người phân tài nguyên, thứ hai cũng có thể tiêu diệt tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Tiểu súc sinh, cho bản tọa lập tức đi sát vách xin lỗi. Dù là vị đại sư này để cho ngươi tự sát, ngươi cũng phải cho lão phu làm theo. Cố Vĩnh Xuân cái thứ nhất nói ra, còn không cho bản tọa lăn đi hướng vị đại sư kia xin lỗi. Trình Sơn Nhạc cũng là khiển trách quát mắng, nếu không có thể cầu được vị đại sư kia tha thứ, ngươi ngay ở chỗ này tự vẫn đi. Lan, Mã Anh Khiếu thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Trường Sơn. Ánh mắt rét lạnh đến làm cho Mã Trường Sơn run rẩy. Mã Trường Sơn ba người vội vàng đi ra ngoài. sau đó trở lại căn phòng cách vách cửa ra vào. Bọn hắn đều có chút chần chờ. Dù sao, bọn hắn cũng không biết bên trong vị đại nhân vật này là cái gì tính tình. Tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là, sự tình nhất định phải giải quyết. Bằng không bọn hắn nhà mình gia chủ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Cộp cộp cộp, Cố Phẩm lấy dũng khí gõ cửa. Tiến, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Phi thường trẻ tuổi. A, Cố Phẩm ba cái hai mặt nhìn nhau. Tại sao thanh âm này mười phần quen tai đâu? Bọn hắn cùng một chỗ đẩy cửa. Sau đó đi vào. Cái gì? Bọn hắn nhìn thấy có một người đang ngồi lấy dùng bữa. Một bộ nhàn nhã không gì sánh được bộ dáng. Nhưng là, gương mặt kia thật sự là quá quen. Diệp Vân, làm sao có thể? Không không không, nhất định là đi nhầm cửa. Ba người đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Đối với Diệp Vân, bọn hắn tự nhiên không cần e ngại. Đều là hừ một tiếng. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Trực tiếp lui ra ngoài. Hiện tại không tâm tình cùng Diệp Vân so đo. Phải đem chính mình nan quan đã cho. Sau đó, bọn hắn lại đi trở về. Trải qua lúc đầu cửa phòng. Lại đến một gian khác cửa bao xương. Cố Vĩnh Xuân ba người mặc dù không có đi ra. Nhưng một mực tại chú ý. Gặp ba người đi lại về. Trở về lại đi. Đều là không hiểu. Nhưng là, lửa giận của bọn họ càng rực. Đều lúc này, các người thế mà còn có tâm tình chơi đùa. Muốn chết sao? Cộp cộp cộp, đi vào một cái khác sát vách cửa ra vào. Hay là Cố Phẩm đi gõ cửa. Nhưng là, không người đáp lại, vị đại nhân vật này. Tính tình rất lớn a, ngay cả đáp ứng một tiếng đều là không chịu. Cái này lửa giận đến bao lớn? Ba người liếc nhìn nhau, cùng nhau quỳ xuống. Nói, đại sư, chúng ta ba người vô tri, không biết chỗ nào đắc tội đại sư, còn xin đại sư để cho chúng ta xin gặp, ở trước mặt bồi tội. Đại sư, thật xin lỗi, đại sư, xin tha qua chúng ta. Ba người đều là dập đầu không thôi, kinh sợ, ở giữa phòng, Cố Vĩnh Xuân ba người đều là gật gật đầu. Ba tên tiểu bối biểu hiện được cũng không tệ lắm. Tin tưởng vị đại nhân vật kia cũng không trở thành cùng mấy tiểu bối chấp nhặt. Đến lúc đó, bọn hắn lại đưa lên một chút hậu lễ. Tin tưởng gia tộc nguy cơ liền có thể vượt qua. Sư lệnh Khôi không nói gì, nhưng trên mặt đã mang tới dáng tươi cười. Ba cái ngu bê, gặp sư lệnh Khôi lộ ra mỉm cười. Tam đại gia chủ còn tưởng rằng hắn cũng rất hài lòng. Tự nhiên càng thêm buông lỏng. A, ba vị thiếu gia, các ngươi đây là có tiểu nhị bưng thức ăn tới. Phát hiện ba người quỳ gối phía trước, đem đường đều là ngăn trở, để hắn không cách nào đưa đồ ăn. Tự nhiên mười phần làm khó. Lan, không cần phương dày chúng ta hướng đại sư thỉnh tội. Đi một bên, Cố Phẩm ba người đều là quát, bất mãn cực kỳ, ngươi đây là muốn hại bọn hắn sao? Đại sư, tiểu nhị kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt, yếu ớt mà nói, thế nhưng là ba vị thiếu gia, trong dạp này không có người đây này. Cái gì? Cố Phẩm ba người đều là sững sờ, sau đó tự nhiên là không tin, ngươi nói hưu nói vượn, bọn hắn đều là trách mắng. Ba vị thiếu gia, không tin, chính các ngươi nhìn, tiểu nhị kia đưa ra một bàn tay. Sau đó tại trên cửa phòng hơi dùng sức đẩy. Sau đó liền gặp cửa phòng mở ra. Bên trong, đen như mực, cũng không có điểm đen. Trống không, thật sự là trống không. Cố Phẩm ba người mộng, ở đâu ra đại sư? Sư lệnh Khôi đang đùa bọn hắn. Thế nhưng là, sư lệnh Khôi đáng giá sao? Chẳng lẽ bọn hắn đều là dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ? Lẫn nhau nhìn xem, sau đó cùng nhau lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Diệp Vân a, một tên mao đầu tiểu tử, sao có thể là cái gì đại sư đâu? Ha ha, không thể nào. Thế nhưng là, lại xuống một khắc, bọn hắn lại đồng thời sắc mặt khó coi, đem hết thảy không có khả năng ném trừ đằng sau, vô luận kết luận như thế nào đến không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi, đó chính là chân tướng, Diệp Vân, chính là vị đại sư kia. Đậu đen rau muống, ba cái lại liếc nhìn nhau, từng cái đều là như cha mẹ chết, hướng về Diệp Vân chỗ bao xương đi đến, từng cái chân đều giống như rót chui, đi chậm rãi đến cực hạn. Đó là địa ngục a, gặp phẩm ba người lại từ cửa ra vào đi qua. Mã Anh Khiếu ba người đều muốn phát điên, mới vừa rồi còn cảm thấy các ngươi biểu hiện không tệ. Có thể các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đối với một gian phòng trống quỳ nửa ngày, kết quả đây, tới tới lui lui, nhà tròi a, nếu không phải sư lệnh Khôi nhất định phải làm cho ba người này tự mình xin lỗi. Bọn hắn đều muốn tự mình xuất thủ, trực tiếp đem ba người này làm thịt rồi. Xong hết mọi chuyện, cố phẩm ba người lần nữa tới đến Diệp Vân trước cửa. Giờ phút này, tay của bọn hắn giống như bị sơn nhạc đè ép, nặng đến độ là không nhấc lên nổi. Một hồi lâu đằng sau, cố phẩm mới lấy hết dũng khí, gõ cửa, tiến, đó là âm thanh trong trẻo kia. Tuổi trẻ không gì sánh được, chỉ là mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ba người kiên trì đi vào, Diệp Vân hay là ngồi tại chỗ cũ, cười như không cười nhìn xem ba người này. Hiện tại, cố phẩm ba người còn dám có một tia ngạo khí sao? Ba ba ba, bọn hắn đều là quỳ xuống, lại sỉ nhục thì như thế nào? Bọn hắn nhất định phải cầu được Diệp Vân tha thứ. Bằng không mà nói, nhà mình gia chủ sẽ đích thân chặt đầu của bọn hắn. Bọn hắn không biết Diệp Vân vì cái gì liền thành sư lệnh Khôi trong miệng đại sư. Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn nhất định phải cầu được Diệp Vân tha thứ. Lúc này, bọn hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì trước đó sư lệnh Khôi sẽ nặng nề mà rút sư Tương Tương một cái tát. Khó trách a, Vân thiếu, xin hãy tha thứ chúng ta. Chúng ta biết sai rồi. Xác nhận Diệp Vân thân phận đằng sau, bọn hắn lại thế nào khả năng không biết vì cái gì chính mình ba cái sẽ bị điểm danh gọi vào. Chúng ta lập tức đi thông chi những nhà cung cấp hàng kia, để bọn hắn khôi phục cung hóa. Không chỉ như vậy, giảm giá 50% cung ứng. Không, giảm giá 70%. Ba người tranh nhau chen lấn nói, Diệp Vân cũng không nói chuyện. Mặc hắn bọn họ từng cái tỏ thái độ, cạnh tướng tự trách, thẳng đến ba người này đều là nói khô cả họng, hắn mới thản nhiên nói, chỉ là những này còn chưa đủ, xin mời Vân thiếu chỉ rõ. Ba người khẽ cắn môi, dù là muốn bọn hắn tự mình hại mình, bọn hắn cũng nhận. Ngày mai giữa trưa, ở trong thành chạy trần chuồng một vòng, vấn đề này liền xem như qua. Diệp Vân thản nhiên nói, vào lúc giữa trưa, khẳng định người đông nghìn nghịt a, còn muốn chạy trần chuồng một vòng, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Nhưng là, cố phẩm ba người lại là lập tức gật đầu đáp ứng. Lại thế nào mất mặt, cũng so thiếu cái cánh tay, thiếu cái chân tốt a. Huống chi còn không có đem bọn hắn thiến đâu, mà người đều là tốt quên. Bọn hắn hiện tại bị mất mặt, có thể tiếp qua một năm hai năm, có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ? Các ngươi có thể lăn. Diệp Vân phất phất tay, cố phẩm ba người vội vàng rời đi, trở lại phòng của mình về sau. Bọn hắn đem Diệp Vân điều kiện nói chuyện, cái này cố nhiên để tam đại gia chủ đều có chút khó chịu. Dù sao cố phẩm bọn hắn đi ra chính là đại biểu gia tộc của mình. Thế nhưng là, vị đại nhân vật kia cuối cùng chịu buông tha mình gia tộc. Cho nên, khẩu khí này nhất định phải nhịn xuống. Sư lệnh Khôi vươn người đứng dậy. Nếu sự tình giải quyết, vậy lão phu liền cáo từ trước. Cũng không đợi tam đại gia chủ giữ lại, hắn trực tiếp đi căn phòng cách vách, làm đan sư hiệp hội hội trưởng. Chính là nguyên, đảng, Chu Tam đại gia chủ ở đây, hắn cũng dám làm như thế, địa vị cao cả. Bất quá, tiến căn phòng cách vách, hắn liền không nhịn được hóp ngực xoay người, cười nói, Vân Thiếu, lão hủ cùng ngươi uống hai chén. Cái này nịnh nọt, cửa phòng đều mở ra, Tam đại gia chủ, Cố Phẩm ba người cũng có thể nghe được rõ ràng, đều là một trận tê cả da đầu. Ngươi thế nhưng là ngũ tinh đan sư a, gặp quận vương cũng sẽ không gặp ngươi như thế nịnh nọt a. Mà Cố Phẩm ba người đột nhiên cảm thấy, ở trước mặt Diệp Vân cúi đầu tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm. Ngươi nhìn, ngay cả sư lệnh Khôi đều là như vậy nịnh nọt, bọn hắn đây tính toán là cái gì đâu? Các ngươi tuyệt không cho phép ghi hận trong lòng, Cố Vĩnh Xuân nói ra, mà lại còn muốn tận lực cùng vị kia tạo mối quan hệ. Mà anh Khiếu cũng là phân phó nói, có thể làm cho sư lệnh Khôi như vậy cúi đầu cúi người. Vị kia lai lịch tất nhiên to đến khủng bố. Trình Sơn Nhạc gật đầu, lần này đã là ba nhà chúng ta nguy cơ, nhưng là nói không chừng cũng là kỳ ngộ. Tam đại gia chủ đồng thời nói ra, lẫn nhau nhìn xem, có cộng đồng ăn ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.